Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, chương 1272. Ba cái chính mình, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ai? Ta nhưng thật ra cũng có thể nghĩ vậy một chút, người chết đã qua đời, người sống cũng muốn cứu vớt, tẫn ta chờ có khả năng đi, bất quá. Bất luận là ai bị trào, chúng ta đều phải lấy đại cục làm trọng. Minh bạch sao? Thạch đầu tử này đoạn lời nói, nói tương đương ngưng trọng. Có lẽ ở rất nhiều người xem ra, cũng có như vậy một chút vô tình đi. Chính là kia lại có thể thế nào đâu? Toàn bộ thế giới, tổng không thể đều bởi vì ngươi cái quan trọng thân nhân bằng hữu lâm vào hủy diệt bên trong đi. Trong lúc nhất thời, Vu tộc cái này trong đại điện lại không khỏi an tĩnh xuống dưới. Đại gia cảm xúc đều có điểm không tốt lắm. Đối với này, thạch đầu tử lại bỗng nhiên nở nụ cười. Tiếp theo, hắn ở mọi người kinh ngạc bên trong, thân hình nhất chuyển, đem hư vô thân thể toàn diện phóng xuất ra tới. Đồng thời hắn trong miệng cũng nói, các ngươi không cần cảm thấy ta vô tình. Kỳ thật ta hiện tại thân phận, có lẽ có thể đi tất cả mọi người an ổn cứu trở về tới Nga. Đương nhiên, ta cũng hy vọng các ngươi có thể lý giải ta lời nói mới rồi. Thạch đầu tử thể hiện rồi thân thể. Này bí mật, tổ vu còn có các thân nhân. Xem chính là trợn mắt há hốc mồm. Càng ngừng cùng thời gian, bọn họ sôi nổi kinh hô. Ngươi! Người rốt cuộc có phải hay không bàn cổ? Đây là có chuyện gì a? Người như thế nào có thể vận dụng hư vô chi lực? Lão tổ tông tương đương, phu quân, ngài mau cấp đại gia giải thích a. Hoàn chỉnh hư vô thân thể, khiến cho thân nhân bằng hữu phòng bị, nương tử nhóm, nhưng thật ra có thể xác định tính biết thân phận của hắn. Rồi nổi nhắc nhở hắn nhanh lên nói rõ ràng. Đối với này, thạch đầu tử cũng không phải hoảng loạn người. Thân hình ở trên hư không bên trong lại lần nữa nhất chuyển. Hư vô chi lực căn bản đều không thu lên. Kia một con dấu ở trong thân thể không ra huyền hoàng bảo tháp. Lập tức bay vọt ra đám người bên trong. Khổng lồ huyền hoàng chi lực. Đến từ chính viễn cổ hồng hoang hỗn độn chi khí. Chọc đến toàn bộ đại điện người. Đều lâm vào khiếp sợ bên trong. Huyền hoàng bảo tháp, đó là càng thêm không thể giả bộ đồ vật. Vật ấy cũng là thánh nhân thái thượng lão quân công đức chí bảo thể. Nếu là thật sự bị thiết đạo giả lộng đi rồi, kia tuyệt đối sẽ không như vậy ngoan xuất hiện. Nói cách khác, chúng ta bàn cổ thật là dị biến. Cú mang chư vị cũng vào lúc này đối với mọi người đè ép áp tay, tỏ vẻ đối với thạch đầu tử tín nhiệm. Bọn họ lời nói lại vào giờ phút này tiến vào mấu chốt phân đoạn. Hồng quân lão tổ từng nay ở giới ngoại chuyện đã tới tin tức, căn cứ hắn giải toán, lão tổ tông xác thật sẽ có điều dị biến, chỉ là không nghĩ tới sẽ trở nên như thế ngoài ý muốn. Hơn nữa phía trước hai cái lão tổ tông bản thể cũng không biết ngài tồn tại a. Phía trước còn có hai cái ta sao? Chẳng lẽ, một cái khống chế bàn cổ huyết mạch, một cái khống chế thế giới chi đạo? Thạch đầu tử rất sớm mới ra hiện thời điểm, liền từng có như thế như vậy suy đoán. Không nghĩ tới, thật đúng là chính xác. Mặt khác hai cái chính mình, đã sớm đã xuất hiện a. Không tồi lão tổ tông, hai ngoại hai cái ngài. Xác thật đã sớm đã xuất hiện, lực lượng khống chế, cũng xác thật như ngài lời nói. Bất quá, cú mang đám người tâm tình, lại nháy mắt trầm thấp xuống dưới. Đối với này, thạch đầu tử liền cũng nhíu mày dò hỏi. Bất quá cái gì? Bàn cổ huyết mạch lão tổ, bên ngoài bố cục thời điểm, bị ngự đạo tử bắt đi. Thế giới chi đạo lão tổ, từ lúc ấy bắt đầu mai danh ẩn tích, không còn có xuất hiện quá. Cho nên, trừ bỏ ngài muốn cứu vớt thân nhân bên ngoài, ngài chính mình cũng là vấn đề nhiều hơn. Cú mang một đoạn này lời nói, chọc đến Thạch Đầu Tử lại lần nữa nhíu mày. A, thật không nghĩ tới, trước tiên xuất hiện hai cái chính mình, cư nhiên đều xuất hiện vấn đề lớn. Một cái bị trảo, một cái mai danh ẩn tích. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, hiện giờ chính mình cùng hai ngoại hai cái chính mình, căn bản là vô pháp liên hệ hoặc là cảm ứng. Hình như là hình thành độc lập sinh tồn trạng thái giống nhau. Ân nương đương, chuyện này thật là có điểm khó có thể khống chế a. Kia một đường sinh cơ, xác thật cho chính mình cùng thế giới sinh cơ, lại cũng hoàn toàn làm chính mình kế hoạch loạn thành một đoàn. Sự tình phía sau chỉ sợ sẽ càng thêm vô pháp khống chế. Bất quá Thạch Đầu Tử cũng không sẽ sợ hãi này đó. Hắn tin tưởng mặc kệ là cái nào chính mình, đều sẽ có được tuyệt đối cứu thế chi tâm. Bởi vì, thế giới không có, chính mình cũng liền không có. Không có lý do gì không làm chuyện này. Xem ra, ta chính mình sự tình, cũng là hỏng bét, thực lực tăng lên, càng thêm quan trọng a. Đúng rồi, phía trước hai cái ta, đều là vạn năm phía trước, trực tiếp trọng sinh sao? Thạch Đầu Tử hỏi tiếp nói, Cú Mang đám người nhanh chóng gật đầu đáp lại mà đến. Đúng vậy chủ nhân, mặt khác hai cái ngài, xác thật trọng sinh sớm, cũng bởi vì bị trảo cùng biến mất, không cùng trường không giới vài người đã gặp mặt. Nghe nói lời này, Thạch Đầu Tử yên lặng gật gật đầu, hắn trong miệng cũng lại lần nữa thận trọng lẩm bẩm tự nói mà nói. Nói như thế, bọn họ hai cái mới càng là ta, mà ta chính mình còn lại là bởi vì một đường sinh cơ cùng hư vô chi lực tái sinh tân ta. Khá vậy, nguyên nhân chính là vì như thế, có lẽ ta mới là cứu thế chi cơ. Ân, kế tiếp muốn nhanh hơn tiến vào hư vô tiên quân mới được. Lão tổ, ngài là tính toán đi hư vô tiên quân nằm vùng sao? Cú Mang đám người vào giờ phút này dò hỏi lại đây. Thạch Đầu Tử gật gật đầu, duỗi tay đánh ra một đạo thân thể bên trong hư vô chi lực sau. Híp hai mắt nói, đúng vậy, theo ta này một thân hư vô chi lực, đã cùng thiết đạo giả không có bất luận cái gì bất đồng. Không đi vào đương nằm vùng, thật sự là nói bất quá a. Chính là, này cũng quá nguy hiểm. Một khi thiết đạo giả thanh tỉnh nói tương đương, không sai. Ngài lực lượng lại cùng hắn giống nhau. Khá vậy không phải hắn một bộ phận. Thanh tỉnh nói, chỉ sợ cũng là bị phát hiện thời điểm. Cú Mang chờ mọi người, tựa hồ căn bản không nghĩ đồng ý Thạch Đầu Tử đi nằm vùng. Nếu thiết đạo giả phát hiện bàn cổ có thể lợi dụng hư vô chi lực, hắn khẳng định sẽ điên rồi giống nhau tới chém chết cái này bàn cổ. Là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Thạch Đầu Tử đương nhiên minh bạch bọn họ ý tưởng, khóe miệng một câu, cười ha hả nói, ta bàn cổ đều đã chết không biết bao nhiêu lần, có cái gì yêu cầu sợ sao? Ta không đi nằm vùng, lại có thể như thế nào? Lại nên thế nào cứu vớt mọi người? Ngươi chờ yên tâm đi, ta đều có đúng mực. Huống hồ, thiết đạo giả một lần ngủ say đều là ít nhất 10 vạn năm. Bằng vào ta năng lực, nhập thánh đều có khả năng. Về sau muốn giết ta, cũng không như vậy nhẹ nhàng. Chủ yếu đối mặt, vẫn là kia một đám dương thần. Nhưng ta hiện giờ trạng thái, ta không tin bọn họ có thể nhận được ta. Này một phen lời nói, đảo cũng nói ra Thạch Đầu Tử tương đương có lợi nói tới. Xác thật như hắn lời nói, như thế đủ loại, thật là nhưng kham thử một lần cách làm. Các vị tổ vu lẫn nhau liếc nhau về sau, liền cũng rốt cuộc không có người muốn phản đối Thạch Đầu Tử. Hắn cách làm, tất cả mọi người đều sẽ duy trì. Nhìn đến không có người phản bác, Thạch Đầu Tử liền đem đề tài lại lần nữa nhất chuyển nói. Có phải hay không bởi vì bị trảo trường không giới người nguyên nhân, các người mới có thể bị động chú đóng ở một phương? các nơi sự tình đều không có nhúng tay. Đúng vậy, lão tổ tông, không ngừng là chúng ta, chính là thương bên kia cũng bởi vậy không có động thủ. Chúng ta đều sợ tan biến bàn cổ huyết mạch ngài. Ngài cũng nói qua, lúc này đây trọng sinh, về sau lại khó đoàn tụ. Bởi vậy, thật là gông cùm xiềng xích liên tục. Cú mang đám người cảm xúc hạ xuống đáp lại nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,